Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 151, ước chiến. Không có, đại ca ngươi phải tin tưởng ta, nói ta sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa ta cũng không có cái gì phương pháp có thể để cho bọn họ mở có khuyết điểm xe đi à. Trương Bân chống lắc, có lắc đầu, mặt đầy bảo đảm, để cho A Mao có chút hồ nghi. Đây là một cái nam tự đi tới. A Mao thế nào? Có phải hay không là này tử có cái gì không đúng? A Mao nói với Dương Phong, không cái gì, người huynh đệ này không biết là làm gì. Mấy cái khách nhân thấy sau khi liền lái xe đi, biểu lộ tổn thất chừng mấy đơn làm ăn. A Mao cũng không có để ý nhiều, công việc bây giờ cũng để cho hắn không giúp được, chính là không gia tăng sửa chữa thua cũng đủ hắn tu cái mấy ngày mấy đêm. Bất quá tuy nói như vậy, đối với cầm tiền huê hồng A Mao mà nói, càng nhiều càng tốt luôn là được. Vì vậy A Mao không thèm để ý nhưng là có chút khó chịu. Chỉ là khổ nổi không có chứng cớ. Này tử là một cái hoạt náo viên, tới tìm chúng ta lão đại làm đồng thời tiết mục. Tử, lão đại chúng ta còn chưa có đi ra. Trương Bân lắc đầu một cái, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm. Loại tình huống này đều tại nói cho hắn biết hắn bị chơi xỏ. Cứ việc Trương Bân một mực không nhàn rỗi, nhưng loại này bị đùa bỡn cảm giác vẫn là như thế để cho hắn khó chịu. Coi như sẽ không bỏ qua bất kỳ trêu đùa, Trương Bân lệ cũng rất hợp thời cơ lên tiếng nói, chủ nhân, tốt nhẫn sức chịu đựng, như vậy bị đùa bỡn còn có thể mặt không đổi sắc. Lệ ngươi sợ là phải thất vọng. Ta không một chút nào tức giận, bởi vì ta phải thật tốt để cho hắn thoải mái, để cho hắn cúc hoa tàn tràn đầy thương. Lệ cười khúc khích không có thanh âm, không biết đi làm việc cái gì. Trương Bân đối với Dương Phong đạo, người anh em các lão đại của ngươi đùa bỡn ta như vậy, có phải hay không là xem thường chúng ta hoạt náo viên? Chúng ta TikTok sân thượng fan người sử dụng mấy tỷ nhiều. Các ngươi dám xem thường, có phải hay không là muốn cùng chúng ta TikTok đối nghịch? Ngươi thiếu nói chuyện giật gân rồi, lại nói bậy bạ tâm họa là từ ở miệng mà ra. Dương Phong lui Trương Bân một chút, thần tình kích động nói, cái này cái mũ quá lớn, nếu như bị trừ quả thực, Liêu Nhất Nhân một ngụm nước miếng cũng có thể thành hà a. Hắn cũng không dám chịu trách nhiệm. A Mao ngươi đi tìm lão đại, để cho hắn nhanh lên đi ra gặp một mặt. A Mao nhìn Trương Bân một tiếng lạnh giọng một thân rời đi. Trương Bân lúc này mới lộ ra nụ cười, nơi nào có còn có một chút khàn cả giọng muốn đòi một nói pháp thần thái. Trương Văn Vũ ngươi có phải hay không là chán sống, dám ở chỗ này của ta nói ẩu nói tả. Tóc màu gà nghe một chút mạnh mẽ nằm úp sấp bàn. Trực tiếp tới tìm Trương Bân, thấy sau khi liền muốn động thủ, Dương Phong vội vàng ngăn lại, ở người lắm mắt nhiều địa phương động thủ rất có thể sẽ bị mời vào đi uống trà. Tóc màu gà mệt sức chính là tới tìm ngươi, ngươi nghĩ thế nào tích? Dám lượng mệt sức, ngươi không biết mệt sức thân phận bây giờ a hát. Hoạt náo viên uy vũ, văn võ ca lời nói này thật ngang ngược. Dám với tứ đại tướng một trong tóc màu gà như vậy nói chuyện. Tứ đại tướng, cái gì đông đông? Trương Bân nhìn bình luận trong lòng buồn cười, ngoài miệng tức giận nói. Tâm điểm, vạn nhất ta được mời đi uống trà làm sao đây? Những người ái mộ rối rít bình luận, nói, hoạt náo viên sợ hãi uống trà a hát. Hoạt náo viên không đều là cùng Bích Loa Xuân a hát. Còn có ta Võ Đang Đại Hồng Bào, còn có ta Giang Bắc Thiết Quan Âm, còn có ta Giang Nam Đặc Cung, còn có ta chỉnh tề ngạch đội ngũ, để cho Trương Bân khẽ lắc đầu. Loại này fan chính là thích quậy đằng, bất quá cũng tốt, càng có khả năng đưa tới còn lại fan tích cực tính. Hắn lần này chính là tới Quang Minh Chính Đại đập phá quán. Như vậy hiệu quả không còn gì tốt hơn nhất. Chửi thề một tiếng, ngươi đặc a hát dám theo ta như vậy nói chuyện, ngươi là không biết chữ chết thế nào viết, cũng là ngươi thật không sợ tử. Trường Bân móc móc lỗ tai, thần sắc tràn đầy khinh thường. Đạo, ta còn thực sự không sợ chết, nếu như ngươi có thể giết ta, ta đặc biệt cảm tạ ngươi. Tìm đường chết, đây là tóc màu gà duy nhất cảm thụ, cũng để cho hắn hiểu được rồi tại sao Trương Văn Vũ tước hiệu tìm đường chết ca. Quả thật là danh bất hư truyền, này tìm đường chết sức mạnh có thể nói dơ thế vô song. Ngươi nghĩ thế nào làm trao đổi, ta thỏa mãn ngươi, đây là ngươi đời này cuối cùng một ngày nhìn cái thế giới này. Đối với tóc màu gà uy hiếp, Trương Bân cười trừ, nếu như bị uy hiếp liền sợ hãi lời nói, hắn Trương Bân đã sớm bị dọa sợ đến bệnh tim chết. Ngươi không phải là được xưng xe vương a? Ta Trương Văn Vũ liền cùng ngươi tỉ thí sửa xe, chỉ hỏi ngươi một câu có dám hay không? Tóc màu gà trừng lớn mắt dữ, đột nhiên cười lên ha hà. Tóc màu gà cười nước mắt tràn ra. Đây là hắn thế kỷ này nghe được buồn cười nhất trò cười. Lại có người dám khiêu chiến hắn. Hắn chẳng lẽ không biết tòa thành thị này có tam thành đô là hắn đồ tử đồ tôn a hát. Ước chừng cười 10 phút. Tóc màu gà xoa xoa nước mắt miệt thị nhìn Trương Bân diễu cợt nói. Nếu không biết trời cao đất rộng, kia mệt sức liền có thể ngươi ngồi chung trao đổi. Cho ngươi biết mệt sức danh xưng là thế nào tới. Bất quá trao đổi cũng là tỉ thí, nếu tỉ thí vậy sẽ phải có tiền thưởng, nếu như ngươi thua làm sao đây? Thua? Trương Bân sững sờ, hắn thật đúng là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Nắm giữ thấu thị chi nhãn hắn, muốn thua cũng không quá có thể, nhất là hai ngày này hắn bù lại sửa xe kiến thức, cũng coi là một cái newbie cấp bậc. Ta và ngươi so với nghe âm nghĩ rằng xe có cái gì khuyết điểm. Đang cùng ngươi so với linh kiện cỡ. Cuối cùng ngươi so với trông xe đoán xe tuổi thọ. Ba ván thắng hai thì thắng chế. Ta thua ta ở phát sóng trực tiếp lúc này liên tục xin lỗi ngươi một tháng. Mà ngươi phải thua nên như thế nào? Tóc màu gà khóe miệng phẩy một cái. Cực kỳ không quan tâm. Với hắn mà nói thua cái chữ này có chút niên đại cảm. Hôm nay bị nhắc lên thật là có nhiều chút hoài niệm. Ta không có nghĩ qua thua, bởi vì ta không thể nào thua. Trương Bân khóe mắt phẩy một cái chép chép rồi miệng. Hắn không nghĩ tới có người so với hắn còn phải trương dương. Đơn giản là phách lối phải chết. Nếu hắn muốn chết, Trương Bân tự nhiên sẽ thỏa mãn. Nhất là địch nhân yêu cầu càng phải thỏa mãn. Ngươi nếu chưa nghĩ ra ta đây thay ngươi nghĩ một cái được rồi. Ngươi thua tới một trận vũ thoát y. Thời gian địa điểm chính là di đi trung tâm thành quảng trường 8 giờ tối. Tóc màu gà mặt liền biến. Xác, giận dữ nói. Ngươi tìm chết, Trương Bân không yếu thế chút nào. Giơ lên đầu âm dương quái khí đạo. Nguyên lai nói mình không bị thua xe vương nhưng thật ra là không dám so với a. Tóc màu gà có, biến rồi sắc mặt thay đổi. Thành chư can sắc ấy ư, đây là bị tức, được, một lời đã định, thời gian liền định vào ngày mai. Tự lấy ngày mai tới xe tới đánh cược, thấy tóc màu gà rốt cuộc đáp ứng. Trương Bân vỗ tay tán dương, không hổ là xe vương, có đảm sắc. Chúng ta ngày mai gặp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.